Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 637, Yamamoto Kawa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn hiền phẩm đã tặng nguyệt phiếu, như vậy. Đứa bé này là, chấm ngoặc kép, Kotei ánh mắt lần nữa rơi vào Yamamoto Kawa trên mình. Sako không dám tin che miệng. Ám ảnh 56. Asuka Hiramatsu tự hồ đã sớm biết. Khóe mắt hung hăng co quắp. Yamamoto Kawa. Kotei khẳng định mà không biết làm sao kêu lên Yamamoto Kawa tên chữ. Vóc người thấp bé. Ánh mắt sáng ngời. Lóe lên chó sói tia sáng Yamamoto Kawa. Bình tĩnh đứng lên. Đi tới trung ương. Quét nhìn toàn trường. Tiếp Kotei nói về nói. Không sai. Ta chính là sinh hóa nghiên cứu hạng mục khoa học gia Yamamoto cất giữ con trai. Người đem sinh, hóa virus thả ra ngoài. Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm Yamamoto Kawa hỏi. Yamamoto Kawa gật đầu, lại lắc đầu. Virus R không phải Nhật Bản nghiên cứu ra được. Ta mặc dù tìm được virus dạng bản, cũng mở lại tạo thần kế hoạch. Nhưng virus không phải ta cố ý thả ra. Virus R gặp phải không khí tự động huy phát. Hơn nữa sẽ cùng không khí sinh ra chia ra phản ứng. Một cái đơn vị virus lan truyền đến trong không khí. 10 phút sau biến thành hai cái đơn vị virus. Đây là sau đó ta mới biết sự việc. Khi đó đã không còn kịp rồi. Yamamoto Kawa nói. Nói sao? Nếu không phải ngươi làm cái gì tạo thần kế hoạch. Virus R sẽ thấy mặt trời lần nữa sao? Ngươi tên ác ma này. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi dã tâm. Ngươi sai trái. Cho thế giới tạo thành nhiều tổn thất lớn. Bao nhiêu nhân loại chết ở xác sống trong tay. Nhiều ít gia đình sống lang thang. Chúng ta quốc gia. Thân nhân của chúng ta cũng bị mất. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Lee Jung Yeon tức giận giống to. Bộ ngực đầy đạn kịch liệt phập phồng. Ác ma. Giết hắn. Rác dưới. Người cặn bã, một câu câu tức giận lăng nhục, cũng không có ảnh hưởng đến Yamamoto Kawa. Hắn đứng chết lặng trước, ánh mắt như cũ sáng ngời. Xuất sắc, ở mọi người đánh dẹp Yamamoto Kawa lúc này Trương Dịch Phong đột nhiên vỗ tay. Vẻ mặt tươi cười vì Kotei, Yamamoto Kawa xuất sắc biểu diễn mà ủng hộ. Trương Dịch Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Đồng Giao kinh nghi bất định nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Mắt nhìn Kotei. Thành tựu Nhật Bản Thiên Hoàng. Sẽ không biết Yamamoto Kawa mở lại tạo thần kế hoạch. Không có ngươi giúp đỡ. Yamamoto Kawa sẽ như thế thuận lợi hoàn thành tạo thần kế hoạch. Đem Hoàng hậu Yukiko biến thành xác sống. Cái gì? Đồng Giao. Kim Seong ra. Ano bọn họ kinh hãi muốn chết nhìn Trương Dịch Phong. Chẳng lẽ, nghe được Yukiko, hai chữ. Kotei nho nhã gương mặt vặn vẹo. Ám ảnh 56. Asuka Hiramatsu sắc mặt tái nhợt. Sako lại là lảo đảo một cái. Đứng cũng không vững. Mờ mịt nhìn bốn phía. Đột nhiên ở giữa. Nàng phát hiện địa phương quen thuộc này là như vậy xa lạ. Giỏi một cái khí xa bảo suất. Giỏi một cái tay cụt cầu sinh. Kotei, người cảm thấy người đem Yamamoto Kawa đẩy ra tới là có thể đẩy trách nhiệm sao? Kotei mặt không cảm giác nói. Ta không muốn trốn tránh trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, bỏ mặc ngươi có phải hay không đang trốn tránh trách nhiệm. Nhật Bản đưa tới sinh hóa mà thế chân tướng. Các người là không gạt được. Người vào lúc này lựa chọn công bố trí chân tướng. Cũng chỉ là cưỡng bức không biết làm sao. Phàm là bị mặt thế phá hại loài người. Cũng sẽ không tha thứ ngươi. Càng không biết tha thứ Nhật Bản. Nhật Bản từ sau ngày hôm nay sẽ ngăn cách với đời. Đồng Giao lạnh lùng nói. Ta lại giúp ác ma giải quyết phiền toái. Orodo áo não nói. Một đám rác dưới. Các người đều đáng chết. Hero mắng. Kotei. Ngươi lòng thật ác độc. Trương Dịch Phong cảm khái. Ta bây giờ cuối cùng rõ ràng. Tại sao Yukiko trở thành thi mẫu? Cường đại xác sống cấp 8 sẽ canh giữ ở núi Anh. Không có tự mình ra tay hủy diệt Nhật Bản.